Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 957, Vĩnh Hằng Thương Hành, Giả Thanh Xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động Minh Vương Thành, các ngươi hỏng chuyện tốt của tay nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Cái kia Minh Thái Tử ánh mắt lộ ra rất là che lấp. Kế hoạch lần này vốn là 10 phần chắc chín. Hắn không chỉ có thể thu hoạch được cửu truyền sinh tử đồ. Còn có thể để Lâm Khởi Nguyên mất đi Vĩnh Hằng Thương Hành thiếu chủ vị trí, hoàn thành người khác dặn dò. Nhưng là lại không nghĩ rằng bị Bất Động Minh Vương Thành phá hư, dẫn đến kế hoạch thất bại. Trầm tư một lát sau, hắn từ trong ngực móc ra một cái màu xanh lam ngọc bội. Một đạo tinh thần lực rót vào trong đó, chỉ chốc lát thời gian, ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo hình chiếu. Một tên thân mặc áo trắng, khuôn mặt tinh mỹ nữ tử, xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Minh Thái Tử, xem ra ngươi đã thu được cửu truyền sinh tử đồ. Bạch y nữ tử kia nhìn lấy Minh Thái Tử nói, Giả Thanh Huyền, sự tình xảy ra ngoài ý muốn, kế hoạch thất bại. Minh Thái Tử lắc đầu nói, thất bại, đối diện bạch y nữ tử kia nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng không nghĩ tới đối phó Lâm Khởi Nguyên nhiệm vụ vậy mà lại thất bại. Cái này nằm ngoài dự liệu của nàng, cái kia Minh Thái Tử cũng không có giải thích, trực tiếp hai tay vừa nhấc. Đem vừa mới xuất hiện tại Vĩnh Hằng Thương Hành hình ảnh toàn bộ rót vào bên trong ngọc bội. Bạch y nữ tử tại cảm giác được ngay lúc đó hình ảnh sau. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Bất động Minh Vương Thành, Tô Hạo, Mạc Nguyên, không nghĩ tới Lâm Khởi Nguyên còn có dạng này vận mệnh. Hình ảnh biến mất về sau, bạch y nữ tử kia nhìn lấy Minh Thái Tử nói. Người đến đón lấy có tính toán gì không? Xuất thủ lần nữa. Tạm thời hẳn là không có cơ hội, cho nên kế hoạch tạm dừng. Hậu kỳ nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ lại ra tay. Minh Thái Tử trầm giọng nói ra, Bất Động Minh Vương Thành thực lực, hắn không có thăm dò rõ ràng, sẽ không lại xuất thủ. Nghe vậy, bạch y nữ tử kia ánh mắt híp lại. Quảng cáo, sau cùng gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy Minh Thái Tử. Nói xong bên kia trực tiếp chặt đứt hình chiếu, nữ nhân này. Thật sự là trở mặt vô tình, nhìn lên trước mặt hình chiếu biến mất, Minh Thái Tử trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó lâm vào trong trầm tư, một lát sau, một bóng người xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Chính là lúc trước rời đi Hắc Lão, sau khi đi vào Hắc Lão trực tiếp quỳ bái nói, tham kiến Minh Thái Tử, vừa mới hắn đạt được Minh Thái Tử truyền tin, để hắn trước tới nơi này. Vừa vặn hắn cũng không dám dừng lại tại Vĩnh Hằng Thương Hành, sợ bị Tô Hạo phát hiện cái gì. Cho nên hắn bỏ chạy, đến đây gặp Minh Thái Tử. Cái này Bất Động Minh Vương Thành là tình huống như thế nào? Minh Thái Tử mở miệng đều hỏi. Hắn vừa tới cái này tinh giới. Đối với Bất Động Minh Vương Thành cũng chỉ là theo Tần Lão trong miệng biết được là mới xuất hiện thế lực. Điện Hạ, cái thế lực này rất thần bí. Thuộc Hạ cũng không có dò xét đến lai lịch của bọn hắn. Chỉ là góp nhặt một số tin tức của bọn hắn. Hắc Lão cung kính nói. Sau đó đem Bất Động Minh Vương Thành một số tin tức, cáo chi cho vị này Minh Thái Tử. Nghe xong Hắc Lão tin tức sau, Minh Thái Tử đồng tử co rụt lại, căn cứ Hắc Lão nắm trong tay tình huống đến xem, cái này Bất Động Minh Vương Thành hẳn là một phương viễn cổ còn sót lại thế lực. Bây giờ tinh giới khôi phục, những thứ này còn sót lại thế lực cũng hiển hiện ra, cũng là nghĩ là một số động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Bất Động Minh Vương Thành không đơn giản, tạm thời trước không muốn là địch. Minh Thái Tử trầm tư một lát sau nói, xa như vậy cổ còn sót lại thế lực đều so sánh phức tạp, cường giả rất nhiều. Tạm thời vẫn là không muốn là địch cho thỏa đáng, đến mức chết mất 5 tên bất hủ cảnh cường giả, chết cũng liền chết, dù sao chết người đã không có giá trị. Toàn lực điều tra cái kia Tô Hạo cùng Mạc Nguyên, xem bọn hắn vừa mới bộ dáng, hẳn là ở vào cạnh tranh trạng thái. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng một phen. Minh Thái Tử mở miệng nói. Tuy nhiên tạm thời không vì địch. Nhưng là hắn cũng muốn hiểu rõ cái này Tô Hạo cùng Mạc Nguyên một số nội tình. Đến lúc đó, có thể cần dùng đến. Nói đến đây, hắn nghĩ tới chính mình. Hắn tuy nhiên có Minh Thái Tử cái này một xưng hô. Nhưng là hắn lại không phải duy nhất Thái Tử. Thiên giới năm chủ bên trong có một vị giới chủ. Tên là Đại Diễn Chi Chủ. Đại Diễn Chi Chủ. Thống lĩnh một cái thiên triều, đại diễn thiên triều. Mà hắn Minh Thái Tử cũng là đại diễn thiên triều một tên thái tử. Thế nhưng là đại diễn thiên triều có 5 vị thái tử. Hắn xếp hạng thứ 3, năm đại thái tử đều muốn trở thành đại diễn thiên triều hoàng đế. Cho nên mấy người ở giữa cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Đây là đại thế lực lựa chọn người thừa kế đường lối. Vừa mới Tô Hạo bọn họ nâng lên đệ nhất thiếu thành chủ, thứ hai thiếu thành chủ. Hai người này tình huống cùng chính mình không sai biệt lắm. Hắn là muốn tranh đoạt thiên triều chi chủ, mà Tô Hạo bọn họ muốn tranh đoạt Bất Động Minh Vương thành chức thành chủ. Ta gần nhất ngay tại Tinh Nguyệt Vương triều triều đô, có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ ta. Còn có cái kia ma đế, người chú ý một chút hắn. Dù sao hắn không phải chúng ta thiên giới người, ta một mực cảm giác hắn đang bày ra cái gì. Minh Thái Tử mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Cái kia hắc lão đứng dậy sau khi hành lễ rời đi. Rời đi thời điểm, trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Trước kia một mực là Tần lão đầu tên kia, tại Minh Thái Tử bên cạnh, trợ giúp Minh Thái Tử xử lý tinh giới sự tình. Bây giờ cái kia Tần lão đầu chết rồi, hắn có cơ hội trở thành Minh Thái Tử tâm phúc. Như vậy hắn có lẽ có thể trở thành Minh Thái Tử tại tinh giới người phát ngôn. Hắc lão rời đi về sau, cái kia Minh Thái Tử thân hình cũng tiêu tán tại bên trong vùng không gian này. Sau đó không gian hóa thành một mảnh hư vô, tiên vực, một tòa phủ đệ bên trong trong lầu các. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bạch y nữ tử Dạ Thanh Uyển, sắc mặt âm trầm. Nguyên bản nàng còn đang chờ đợi Minh Thái Tử truyền đến tin tức tốt, tuy nhiên lại truyền đến là kế hoạch thất bại tin tức. Minh Thái Tử, người thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều không làm được, thật sự là phế vật. Tiếng nói vừa ra xong, Dạ Thanh Uyển chậm rãi đứng dậy, đi ra lầu các, dậm chân hướng về trong phủ đệ đại sảnh phương hướng mà đi. Trong chính sảnh, một tên người mặc cẩm bào thanh niên, ngay tại chắp tay nhìn lấy trong viện tình cảnh. Nhìn đến bạch y nữ tử dậm chân mà đến, trên mặt lộ ra nét mừng. Tiểu muội, làm sao ngươi tới vi huynh bên này? Thanh niên nhìn lấy bạch y nữ tử nói, đại ca, kế hoạch thất bại, một cái gọi Bất Động Minh Vương thành thế lực phá hủy kế hoạch của chúng ta. Dạ Thanh Uyển mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên này là Dạ Thanh Uyển đại ca, Dạ Thanh Sương. Nghe vậy, Dạ Thanh Sương sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói. Tình huống lúc đó là cái gì? Dạ Thanh Uyển đem Minh Thái Tử gửi tới hình ảnh lan truyền cho Dạ Thanh Sương. Bất Động Minh Vương thành, đệ nhất thiếu thành chủ Tô Hạo, thứ hai thiếu thành chủ Mạc Nguyên. Dạ Thanh Sương trong miệng lẩm bẩm nói, Vĩnh Hằng Thương Hành sau lưng về sau là Khởi Nguyên Tiên Vương. Nhưng là hiện đang phụ trách toàn bộ Vĩnh Hằng Thương Hành chính là hội trưởng Mộc Đình Bắc. Mộc Đình Bắc có 5 tên đệ tử, Dạ Thanh Sương, Dạ Thanh Uyển, Lục Vì Đã, Lâm Khởi Nguyên, còn có nhỏ nhất đồ đệ Võ Linh Song. Trong đó Dạ Thanh Sương là đại sư huynh, Lâm Khởi Nguyên là tam đệ tử. Nhưng là tại xác nhận Vĩnh Hằng Thương Hành thiếu chủ thời điểm, Mộc Đình Bắc lại lựa chọn Lâm Khởi Nguyên, không có lựa chọn hắn đại sư huynh này. Chuyện này, tạm thời dừng lại, chúng ta có lẽ có thể tiếp xúc một chút, cái này Bất Động Minh Vương thành đệ nhất thiếu thành chủ Tô Hạo. Dạ Thanh Sương trầm tư một lát sau nói, tiếp xúc Tô Hạo, đại ca, bọn họ thế nhưng là phá hủy kế hoạch của chúng ta lần này. Dạ Thanh Uyển có chút không hiểu hỏi, tình cảnh của hắn cần phải giống như ta, chúng ta có thể hợp tác. Dạ Thanh Sương nhẹ giọng nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.